Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 416, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới giải trí nước ngoài vốn dĩ có tính bài ngoại, thấy nữ chính là người nước ngoài, rất nhiều người đã mất hứng thú. Không sao đâu, chúng ta đã lường trước rồi, Johnson an ủi nói, ngày mai sẽ bắt đầu lên các chương trình để quảng bá. Mọi người cố gắng hơn, nhất định sẽ thành công. Chúng ta cố lên, Mã Áo lạc quan nói. Ban đầu họ chỉ có thể tham gia một số chương trình nhỏ hoặc quảng bá trên radio. Phản hồi đều tương tự. Tân Án còn thường xuyên bị người dẫn chương trình đặt những câu hỏi ác ý, nhưng cô đều thoải mái và hào phóng đáp trả lại. Nghi ước cú là game show duy nhất họ tham gia gần đây có chút độ nóng. Nhưng người dẫn chương trình lại thường xuyên dùng cách gây khó dễ cho khách mời để tạo nhiệt. Ở hậu trường, Giang Tâm đã nhắc nhở. Tân Án, cái tên Ni Ước này miệng rất độc. Em nhất định phải nhịn xuống. Không được gây xung đột. Bây giờ Tân Án đã không còn là Tân Án trước kia nữa. Trong nửa tháng hành trình này, cô đã học được cách dùng lời lẽ mỉa mai để chế giễu bạn của người nước ngoài. Khiến bạn tức giận cũng không được mà không tức giận cũng không xong. Quả nhiên, sau một đoạn trò chuyện mở đầu, vẻ mặt hiền hòa của Ni Ước đã bị xé toạc trong nụ cười của hắn. Hắn nhìn Tân Án rất hứng thú hỏi. Tân, tôi muốn hỏi cô, các cô mang tiểu thuyết trong nước cho Johnson làm đạo diễn. Là vì tự mình làm không được sao? Quả nhiên là đến rồi. Khơi dậy sự phẫn nộ của người dân mới là thủ đoạn tạo nhiệt hiệu quả nhất. Cái tên Ni Ước này quả nhiên là kẻ tàn nhẫn. Tân Án khẽ cười một tiếng. Vậy thì chi bằng hỏi đạo diễn xem tại sao lại muốn yêu cầu tác giả của chúng tôi bán bản quyền đi. Nói xong lại cười xin lỗi Johnson. Xin lỗi, chỉ đùa một chút thôi. Lời này có thể nói là vừa khéo léo lại không mất tự tin. Ni Ước mỉa mai trong nước tự làm không được. Tân Án liền đáp trả họ không viết được tiểu thuyết ưu tú như vậy. Bị vạ lây, Johnson cũng không tức giận. Ngược lại cảm thấy Tân Án là một người khá lợi hại. Liền cười tủm tỉm hòa giải. Đương nhiên, chúng tôi cũng nhìn ra tiềm năng của cuốn tiểu thuyết này. Nên mới mua bản quyền để quay. Ni Ước có chút bất mãn nhìn Johnson. Ngay sau đó lại hỏi, trong quá trình quay phim, lời thoại rất khó đọc đúng không? Dù sao thì cách phát âm của các cô vẫn có sự khác biệt nhất định so với bản gốc. Hắn bị ngớ ngẩn sao? Tân Án buồn cười vô cùng. Vậy anh nói chuyện với tôi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa phát hiện ra sao? Ni Ước sững sờ, lúc này mới nhớ ra hắn và Tân Án vẫn luôn nói chuyện bằng tiếng Anh. Tiếng Anh của Tân Án không hề có chút giọng địa phương nào. Đến nỗi hắn căn bản không phản ứng kịp. Tiếng Anh của Tân rất tốt. Mã Áo nói, thấy Tân Án không dễ chọc như trong tưởng tượng. Ni Ước liền dứt khoát trực tiếp cô lập cô. Chuyển sang hỏi Johnson và Mã Áo những câu hỏi. Hoàn toàn không để ý đến cô. Nữ chính của bộ phim. Tân Án cũng không tức giận. Chỉ luôn mỉm cười nhìn hắn, khiến Ni Ước cảm thấy có chút chột dạ. Người phụ nữ này cứ nhìn chằm chằm vào hắn làm gì? Cô Tân, có chuyện gì sao? Tại sao lại nhìn chằm chằm vào tôi vậy? Ni Ước thực sự không nhịn được hỏi. Tân Án kỳ quái nói, có sao? Tôi chẳng phải cũng giống như những khán giả ở dưới, vẫn luôn im lặng nhìn mọi người sao? Có gì kỳ lạ sao? Ni Ước vậy mà không nói được gì, đứng ngây người một lúc trên sân khấu, bởi vì khán giả ở dưới thực sự đều đang ngẩng đầu nhìn về phía họ. Nhưng những lời này của Tân Án có thể nói là âm dương quái khí đến cực điểm. Chỉ thiếu điều nói thẳng ra, anh không phải đang lơ tôi sao? Vậy thì tôi cứ im lặng làm khán giả thì có liên quan gì đến anh? Dưới khán đài vang lên một tràng cười, phải biết rằng Ni Ước từ trước đến nay nổi tiếng là người độc miệng. Vì rating của chương trình mà dùng mọi thủ đoạn, đã sớm khiến rất nhiều fan của các ngôi sao bất mãn. Nhưng hiện tại mọi người lại đều bị thu hút bởi kiểu rating rẻ tiền này. Nên Ni Ước Tú vẫn luôn rất hot. Lần này vậy mà lại bị một cô gái nước ngoài đáp trả đến á khẩu không trả lời được. Quả thật hiếm thấy. Đến khi kết thúc chương trình, Ni Ước vẫn cảm thấy trong lòng nghẹn một bụng khí không biết chút vào đâu. Hắn làm MC lâu như vậy, phỏng vấn không biết bao nhiêu ngôi sao lớn nhỏ. Đây là lần đầu tiên gặp phải khách mời vừa cứng rắn vừa mềm mỏng. Không chịu khuất phục, cách chương.